Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Vân tức giận, nghiến răng nói, cái gì mà người lớn, chẳng qua chỉ là một kẻ mới giàu thôi. Ba, đừng chấp với loại người này, lần này ba lấy được đơn hàng về, sớm muộn gì cũng sẽ làm lại giám đốc nhà máy. Tào Mạn Lệ nhìn Tô Ý lên xe, lại thấy Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư lên một chiếc xe khác. Cảnh tượng này chẳng khác gì tiếp đón quý khách, khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Nhìn lại ba con Tần Như Vân, Tào Mạn Lệ bỗng nhiên hiểu ra sự chênh lệch giữa người với người. Tào Mạn Lệ che giấu ánh mắt đố kỵ, cười nói với ba Tần, chú Tần, chú về nhà hay về công ty trước? Cháu nghe nói hôm qua Lâm Trạch Tây đã đem đơn hàng về để bắt đầu sản xuất rồi. Được Tào Mạn Lệ nhắc nhở, ba Tần cũng liền hiểu ra. Đúng rồi, chú cũng phải tranh thủ thời gian về nhà máy để sắp xếp sản xuất. Tần Như Vân không hài lòng hừ một tiếng. Ba, mấy hôm nay ba chưa về nhà. Mẹ còn nói là một bàn đầy món để đãi chúng ta. Hôm nay lại là chủ nhật. Ba Tần thở dài, con thì hiểu gì, ăn cơm lúc nào mà chẳng được. Nhưng bây giờ ba vừa xuống tàu là phải đến thẳng nhà máy. Giám đốc nhà máy vui vẻ, sau này sẽ có đồ ngon để ăn không hết đấy. DTV nói xong ông ta lập tức xách túi chuẩn bị đón xe. Hai đứa mau về nhà ăn cơm, ăn xong cũng nhanh chóng về trường nghỉ ngơi. Ngày mai phải học hành đàng hoàng. Tần Như Vân thấy không ngăn cản được, liền lườm Tào Mạn Lệ đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ quả nhiên không phải người nhà. Không biết đau lòng, Tào Mạn Lệ thấy cô ta không vui, liền nhõng nhẽo khuyên, Như Vân, mình làm vậy cũng vì tốt cho chú Tần thôi. Sau này chú Tần thăng chức, cậu và đi cũng sẽ được hưởng phúc. Lúc này Tần Như Vân đã mệt rã rời. Tối qua bị lũ trẻ nghịch ngợm trong toa làm ồn cả đêm, khiến cô ta không chợp mắt được chút nào. Nghĩ đến việc ba không về nhà, những món mẹ đã chuẩn bị chắc cũng không ăn được. Cô ta dứt khoát quyết định không về nữa, đi thẳng về ký túc xá trường ngủ một giấc cho thoải mái. Nói về ba Tần, sau khi được Tào Mạn Lệ nhắc nhở, ông ta không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Hiếm khi bắt được xe, ông ta vui vẻ đến nhà máy kẹo, vừa vào nhà máy, đã tiến thẳng đến văn phòng giám đốc. Không ngờ giám đốc chưa đến, mà lại bị phó giám đốc nhìn thấy. Ông ngồi chồm hổm trước cửa văn phòng giám đốc làm gì thế? Thấy vậy, ba Tần ôm chặt túi công văn trong tay. Lần này ông ta về là để thay thế vị trí của phó giám đốc. Vì vậy chuyện hội chợ, ông ta dự định báo cáo thẳng với giám đốc. Ông ta cười gượng nói, không có gì, tôi vừa xuống tàu, chỉ là đến đây nói chuyện với giám đốc thôi. Phó giám đốc nghe xong liền hiểu ra ngay, không khỏi cười lạnh, hôm nay giám đốc Vương sẽ không đến. Cái suy nghĩ muốn báo công của ông e là không thành rồi. Ba Tần tiếp tục giả vờ không hiểu, tuy tôi ở ngoài nhưng luôn lo lắng cho nhà máy. Phó giám đốc Mã đừng suy nghĩ nhiều. Phó giám đốc hừ lạnh một tiếng. Họ Tần à, giám đốc Vương đặc biệt bảo tôi đến thông báo cho ông. Từ hôm nay trở đi, ông chính thức bị sa thải khỏi nhà máy của chúng ta. Nói xong, anh ta lập tức giật lấy túi công văn từ tay ba Tần. Lấy hết tài liệu về hội chợ ra ngoài. Ba Tần thấy công lao bị cướp, vừa tức vừa giận. Ngoài ra còn mù mờ không hiểu, sa thải tôi là sao? Mấy người dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Tôi muốn gặp giám đốc. Phó giám đốc hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi ra một tờ giấy. Thấy không, trên này có chữ ký của giám đốc, còn có con dấu của nhà máy. Ba Tần mở to mắt nhìn, trong lòng bỗng lạnh đi. Những ngày qua tôi không quản ngày đêm lấy đơn hàng cho nhà máy. Mấy người dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Cách chương.